làm sao em có thể tin tình yêu qua ánh mắt, giấc mơ sao có còn không, em làm sao biết yêu tình châu, mong tình xa đến một lần, bên em về thôi nhớ mong cánh hoa vàng dưới chân nàng, là ca tươi xuân rơi theo mối tình nàng khóc cho mình.

xa để bên em anh đưa lối về. Nhiều lần trông nhìn em thật lâu, biết thương anh chưa vào giờ này. Ngàn muôn ánh sao, ra muôn dưới cánh hoa đã tìm đơn phương. Tôi xin thấy anh quên là người ta

cũng chỉ là cơn sóng mơ. Nếu chúng cứ thích nơi ân tình, yêu chi cho tâm hồn mình thêm vỡ nát trong giấc mơ dài. Một đời vẫn nhớ đến nhau cho dù nguy khó, mộng đẹp bỡ ngỡ dù nhau lúc đi về. Ngỡ đâu rằng sẽ dừng mai cho nó, câu thương yêu muôn đời cao thêm lần nữa. Một thuở bên ngày nào tình thơ mong bên nhau, hương như là lúc anh tự thay đổi mình, không còn những đêm về khuya. Là vì em, người cho anh suy nghĩ phải sống tốt. Là vì em, tình yêu của em về anh như

giờ cũng tìm đây thì em hãy nói ra đi. Vì sao em vô tâm, vì sao em rời xa tôi? Chẳng lẽ em không yêu ai nữa, là em phải quên một câu hứa để tôi như một người đi đứng bên đi. Người ta nói nhầm về em, rằng khi yêu em tôi không tin. Rằng em yêu bên người ta để em quên qua mà nhìn tôi. Người ấy có lẽ mà chẳng đáng yêu em nhiều hơn mấy như thế. Vậy em cứ quay lưng đi, đừng tìm nhau nữa. Chuyện gì cũng đã hết. Anh đã quên em rồi, có không giữ mà đừng tìm.